Chàng rể quyền thế, chương 3989. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù những cô gái xinh đẹp kia không biết thân phận của Bùi Nguyên Minh đại biểu cho cái gì, nhưng chỉ cần nhìn thái độ của Thẩm Võ Hải là đã thấy rõ thân phận hiển hách của Bùi Nguyên Minh. Rốt cuộc nếu không phải Bùi Nguyên Minh thân phận hiển hách quyền cao chức trọng, một đại nhân vật như Thẩm Võ Hải làm sao có thể tự vả miệng về sau lại hạ tử thủ với Lê Thiếu Đông phụ tử như vậy. Gà rừng càng là mắt tối sầm lại, cả người hôn mê bất tỉnh, hắn cảm thấy mình đã xong đời. Những đệ tử khác của Võ Minh Tân Thành đều run lên, đều đứng không vững, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Sau khi quất hai cha con Lê Thiếu Đông thê thảm, Thẩm Võ Hải một chân đem hai người đạp đến trước mặt Bùi Nguyên Minh. Bùi Tuần Sứ, hai cha con này ba phen mấy bận mạo phạm ngài, đều là tôi quản giáo không nghiêm. Xin mời Bùi Tuần Sứ xử trí. Trong khi nói, Thẩm Võ Hải trên mặt lộ ra vẻ kính trọng, không dám có chút lơ là. Lê Thiếu Đông mặt sưng thành đầu heo, muốn nói cái gì cũng không nói ra được, chỉ có thể kinh hãi nhìn Bùi Nguyên Minh. Lê Vĩnh Sương thì buông thõng đầu, trong con người hắn có một vệt vẻ oán độc chợt lóe lên. Hắn thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng, hai cha con bọn hắn muốn dẫm người, kết quả ngược lại còn bị người một chân dẫm trên mặt đất. Bùi Nguyên Minh trên mặt không có một chút thăng trầm cảm xúc, trong nháy mắt có thể nhìn thấu khổ nhục kế của Thẩm Võ Hải. Lúc này, anh mới vỗ vỗ mặt Thẩm Võ Hải, lãnh đạm nói. Ngươi là Thẩm Đại Minh Chủ, để Thẩm Đại Minh Chủ xử lý đi. Hiện tại là 11 giờ đêm, khoảng cách Hừng Đông còn có 7 giờ. Xem ở ngươi Thẩm Đại Minh Chủ biết cách làm người, ta sẽ cho ngươi một chút thời gian. 10 giờ sáng ngày mai, Bùi Cử Phong sẽ đưa người đến Võ Minh Tân Thành của ngươi để điều tra thêm sổ sách, điều tra thêm sự việc. Có ân báo ân, có cửu báo cửu. Không có ân cửu, bọn họ cũng sẽ thay thế ta làm chức trách tuần sứ, nhìn xem những năm gần đây, Võ Minh Tân Thành làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Còn nữa, đêm nay xảy ra chuyện gì ta không muốn bất luận kẻ nào biết. Bởi vì ta vẫn thích bình thường, khiêm tốn, mới có thể nhìn ra nhiều kẻ làm bậy hơn, Thẩm Đại Minh Chủ, ngươi nói đúng không? Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh thản nhiên vỗ vỗ vai Thẩm Võ Hải, sau đó nở nụ cười. Thẩm Đại Minh Chủ tự giải quyết cho tốt đi. Sau đó, anh dẫn theo Bùi Cử Phong và Giang Ngọc Hạ cùng những người khác rời đi. Lời nói bình thản của Bùi Nguyên Minh khiến trái tim Lê Thiếu Đông co rút lại. Lời nói của Bùi Nguyên Minh có vẻ nhẹ như mây gió, nhưng trong đó lại ẩn chứa sát ý vô tận. Lê Thiếu Đông rất rõ ràng rằng, một khi Bùi Nguyên Minh thực sự thực hiện cái gọi là đặc quyền tuần tra, thì những gì Võ Minh Tân Thành đã làm trong nhiều năm sẽ bị kiểm tra kỹ lưỡng. Còn Lê Vĩnh Sương thì trông càng xấu xa, cha con hắn là tâm phúc của Thẩm Võ Hải, bây giờ tên khốn Bùi Nguyên Minh đã nói 10 giờ sáng mai, sẽ cho người tới giải quyết, đây là không cho Thẩm Võ Hải cơ hội cầu viện. Mà cho chừng ấy thời gian, tương đương với việc cho Thẩm Võ Hải một cơ hội, để xem hắn có hiểu được đạo làm người, biết xử lý dấu vết hay không. Nghĩ đến đây, Lê Vĩnh Sương chợt dùng mình, vô cùng bi quan cho số phận của hai cha con hắn. Mà Thẩm Võ Hải sắc mặt chìm xuống như nước, cũng không nói gì mà liếc mắt nhìn bờ vai của hắn. Bùi Nguyên Minh nhìn như tùy ý vỗ nhẹ, đã trực tiếp đem xương bả vai của hắn đánh chật khớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại thủ đoạn này, cách chương.